Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 65 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ánh kiếm chém vào không trung, chẻ đôi quyền ấn màu xanh lam, khiến nó hóa thành vô số đốm sáng rồi tan biến. Hai người giao đấu ngang tài ngang sức. Diệp Lăng Tiên, chẳng trách sư đệ vô trần của tôi lại chết dưới tay cậu. Trương Chí Lăng chém ra hai kiếm, sau đó bỗng chắp kiếm sau lưng, một mảnh yên tĩnh. Diệp Thiên cảm thấy hơi kỳ quái, cũng tức khắc dừng tay lại. Hai người đứng đối diện nhau xa xa trên bầu trời đêm, bầu không khí trở nên đồng đặc. Sức mạnh của cậu đã đạt đến đỉnh cao chân chính, trong cảnh giới siêu phàm, dưới thần phẩm, e rằng đã không còn ai là đối thủ của cậu nữa. Ánh sáng trong mắt Trương Chi Lăng rực rỡ, ông ta bỗng thả lòng tay, kim kiếm rơi thẳng xuống, đập vào Trung Hoa Các. Kính chống đạn của đại sảnh đại khách của Trung Hoa Các cứ như đậu hũ, bị nó xuyên thủng, sau đó kim kiếm rơi xuống, cắm sâu vào nền gỗ của đại sảnh đại khách. Mấy vị gia chủ như Diệp Vân Long đều kinh ngạc, bọn họ không hiểu, cao thủ giao chiến vốn nên dốc hết sức đối phó. Trương Chi Lăng là trưởng môn võ đăng, thái cực quyền và thái cực kiếm là tuyệt kỹ võ thuật mạnh nhất đương thời. Nhưng Trương Chí Lăng lại vứt kiếm giữa chừng, đồng nghĩa tự chặt đứt một cánh tay, sức chiến đấu tất nhiên giảm mạnh. Lẽ nào Diệp Vân Long là người có tu vi mạnh nhất trong số họ, cảm ngộ võ thuật cao nhất, ông ta bỗng dừng mắt phản ứng lại trước tiên, hai mắt nhìn chằm chằm lên trời. Trong mắt Trương Chí Lăng lóe sáng, sức mạnh toàn thân cuồn cuộn, áo trắng tung bay, rách bươm thành vô số mảnh, để lộ ra trang phục màu đen ở bên trong. Mọi người thấy cảnh này mới bừng tỉnh. Trương Chi Lăng không những có vóc dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn, mà bắp thịt còn rắn chắc to khỏe, mỗi một nơi trên cơ thể đều chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Diệp Lăng Thiên, từ ngày giao đấu với cậu ở quán rượu, tôi đã biết dựa vào thái cực quyền và thái cực kiếm thì không thể thắng được cậu, vậy nên tôi sẽ dùng cách áp đảo nhất để đánh bại cậu. Trong lúc ông ta nói, trên đỉnh đầu có vô số dòng khí hội tụ, hình thành một luồng khí xoáy cực lớn, cuồn cuộn chuyển động, bên trong có tiếng sấm chấn động. Diệp Lăng Thiên, dưới siêu phàm thần phẩm, cậu có thể xưng là vô địch, nhưng đáng tiếc, cuối cùng cậu vẫn không thể thắng nổi siêu phàm thần phẩm. Trong siêu phàm, dưới thần phẩm là sâu kiến, hôm nay tôi sẽ dùng sức mạnh siêu phàm thần phẩm trấn áp cậu. Ngay lúc ông ta vừa nói xong, lúc xoáy khí trên đỉnh đầu đã ầm ầm phát nổ, hóa thành nguyên khí đất trời tinh khiết cổ đọng nhất, nhanh chóng rót vào đỉnh đầu ông ta. Lúc này khí thế của ông ta tăng lên với tốc độ vô cùng đáng sợ, gần như tăng cao mấy cấp bậc chỉ trong chốc lát. Diệp Thiền đứng cách ông ta mười mấy trượng, có thể cảm giác được rõ ràng dù là chân khí, tinh thần hay xác thịt của Trương Chi Lăng đều đã tăng vọt về chất. Nếu nói trước kia có thể hình dung Trương Chi Lăng như chiếc xe con bình thường, thì bây giờ ông ta đã thăng cấp thành siêu xe bản giới hạn trên thế giới, hoàn toàn không thể so sánh. Diệu phàm thần phẩm. Giờ phút này, ngay cả Diệp Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Cậu biết siêu phàm có bốn phẩm mà cậu đã từng giết chết thượng phẩm, lượng phẩm, phàm phẩm, chỉ có siêu phàm thần phẩm là chưa từng gặp. Bây giờ cuối cùng, cậu cũng đã nhìn thấy một vị siêu phàm thần phẩm thật sự. Đúng là siêu phàm thần phẩm. Bên dưới con mắt của Diệp Vân Long trời cò lại, giọng nói mang theo sự kinh ngạc vô cùng. Thần phẩm là phẩm tướng cao nhất trong cảnh giới siêu phàm. Nghe đồn một khi vào thần phẩm sẽ chẳng khác nào thần tiên trên mặt đất, có thể dẫn dắt nguyên khí đất trời sử dụng cho mình, sức mạnh kéo dài không dứt, không bao giờ cạn kiệt. Giơ tay nhấc chân là có thể điều khiển sức mạnh đất trời, có thể so với thiên tài địa hiểm. Nguy rồi, vua của nửa thủ đô Hoa Hạ, Hoa Vô Đạo sợ hãi kêu lên. Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Mặc dù Diệp Thiên đã giết chết 11 vị siêu phàm ở bãi biển Nam Hải, nhưng người mạnh nhất trong số đó cũng chỉ là siêu phàm thượng phẩm. Cho dù là 10 siêu phàm thượng phẩm hợp lại cũng không phải là đối thủ của một siêu phàm thần phẩm. Lúc này Diệp Thiên đối mặt với một vị siêu phàm thần phẩm, làm sao cậu có thể thắng nổi? Trên không, ánh mắt Diệp Thiên lóe sáng, nhìn thẳng vào Trương Chi Lăng như được thần linh nhập xác ở phía trước. Lần đầu tiên gặp ông, Tôi đã cảm thấy ông luôn cố ý áp chế sức mạnh của mình. Hóa ra ông đã bước vào siêu phàm thần phẩm từ lâu. Lời đồn không phải là giả. Giọng nói của cậu đầy sâu xa, giống như không biết làm sao, lại giống như đang cảm khái. Trên đỉnh đầu, Trương Chi Lăng như có quầng sáng lờ lửng. Ông ta không trả lời Diệp Thiên, chỉ giơ bàn tay hướng về phía Diệp Thiên từ xa xa, sau đó khẽ nắm lại. Đất trời chấn động, vô số nguyên khí đất trời hội tụ, hình thành dây tơ màu trắng điên cuồng dao động xung quanh Diệp Thiên. Cuối cùng dây tơ màu trắng yên tĩnh trở lại, hiện ra một bản đồ thái cực. Còn Diệp Thiên đã biến mất bên trong bản đồ thái cực đó, không thấy bóng dáng. Người xem bên dưới đều khiếp sợ, gương mặt đầy vẻ kinh hãi. Chỉ vẫy tay một cái là có thể điều khiển đất trời, chặn giết đối thủ từ khoảng cách 100 mét. Đây chính là uy lực của thần phẩm sao? Nguyên khí đất trời bạo động, ngưng trệ hư không trong phạm vi 100 mét, hoàn toàn phủ bụi. Một bản đồ thái cực âm dương khổng lồ cũng nuốt cả Diệp Thiên vào. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Đây chính là siêu phàm thần phẩm sao? Ánh mắt Diệp Vân Long chấn động kịch liệt. Ngay sau đó liền hiện lên một tia chua xót. Bởi vì lúc này người đang đối chọi với siêu phàm thần phẩm là con trai ruột của ông ta. Mặc dù Diệp Thiên không muốn dính líu gì đến nhà họ Diệp, nhưng dù sao thì cậu vẫn là người nhà họ Diệp. Diệp Vân Long và Diệp Sơn sớm đã thỏa thuận tương lai của nhà họ Diệp sẽ toàn quyền phó thác trong tay Diệp Thiên. Nhưng giờ đây một vị cao thủ siêu phàm thần phẩm ra tay, dường như sắp biến tất cả những mong đợi này hóa thành hư ảo. Giơ tay nhấc chân, phong tỏa không gian. Sức mạnh to lớn như vậy, trừ phi đều cùng là siêu phàm thần phẩm, nếu không ai có thể đối kháng chứ? Một tay Trương Chi Lăng khẽ nắm lại, ánh mắt lạnh thấu xương, ấn đường hiện lên một tia lãnh đạm. Diệp Lăng Thiên, cậu quả nhiên rất mạnh, dưới thần phẩm cậu coi như là vô địch, chỉ đáng tiếc cậu cuối cùng không nhập thần phẩm, ở trước mặt siêu phàm thần phẩm thì không khác gì con kiến, đấy là sự chênh lệch về kích thước. Cậu thắng không nổi tôi đâu. Bây giờ nợ máu phải trả bằng máu, tính mạng của sư đệ vô trần của tôi cậu nên trả lại rồi. Giọng điệu của ông ta thản nhiên, mọi người ở bên dưới đều cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo thuần túy. Luồng sát khí này không mang chút thù hận nào, cũng không mang chút tức giận nào, thuần túy chỉ nhằm mục đích lấy mạng của Diệp Thiên. Giống như bạn muốn uống đồ uống bên trong lon nước thì phải bật nắp để mở ra vậy. Khoảnh khắc lời nói của ông ta thốt ra, năm ngón tay của ông ta đột nhiên nắm lại. Một tiếng gió lốc cuốn sạch đất trời, bản đồ thái cực âm dương khổng lồ đột nhiên xoay tròn, hình thành hai thái cực một đen một trắng, rồi chụm lại vào bên trong. Chiêu thức này của ông ta có hiệu quả tương tự như mạng mây vô cực mà Tiêu Ngọc Hoàng đã sử dụng năm đó, nhưng uy lực lại kém xa 18,000 dặm. Hơn nữa năm đó Tiêu Ngọc Hoàng thi triển mạng mây vô cực đã tiêu hao hết toàn bộ nội công của ông ta, giăng ra một cái lưới khí trên đỉnh núi Phi Vũ. Còn Trương Chi Lăng lại chỉ là tiện tay tung ra một chiêu, liền đã ngừng kết thành hình, hai người vốn không ở cùng một cấp bậc. Bản đồ thái cực âm dương nhanh chóng thu nạp, vô số nguyên khí đất trời siết chặt không gian, dường như không gian bị phong tỏa kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tung. Diệp Thiên đang ở trong đó, đương nhiên cũng sẽ bị cuốn vào vụ nổ hỗn loạn khổng lồ đó. Anh Thiên, bàn tay ngọc ngà của Hoa Lộng Ảnh siết chặt, không khỏi kêu lên kinh hãi. Cô muốn ra tay, nhưng tu vi của cô quá yếu, mà Trương Chi Lăng lại đang ở độ cao 100 mét. Cô đành chịu bó tay, chỉ có thể nhìn bản đồ thái cực âm dương càng co càng nhỏ lại. Chính vào lúc bản đồ thái cực âm dương bị thu nhỏ lại còn vài trượng, một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền ra từ trong đó, sau đó ánh sáng màu xanh lam nở rộ, như thể có vật gì đó phá kén thoát ra. Một tiếng nổ lớn làm rung chuyển bầu trời, trong hư không ánh sáng màu xanh lam nở rộ sáng rực trong đêm. Bản đồ thái cực âm dương lấy nguyên khí của đất trời hội tụ mà thành kia, bị một luồng sức mạnh vô đối từ bên trong đến bên ngoài triệt để vỡ thành từng mảnh. Cái gì? Ánh mắt Trương Chi Lăng khẽ ngừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh sáng màu xanh lam phía trước từ từ tiêu tán, lộ ra bóng dáng của Diệp Thiên cao ngạo. Cậu vậy mà lại có thể phá vỡ bản đồ thái cực âm dương của tôi. Vẻ mặt của Trương Chi Lăng lại thay đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kể từ khi tiếp nhận chức trưởng môn phái võ đàng hàng chục năm trước, ông ta chưa từng đặt chân đến trần thế, vẫn luôn ở trên đỉnh cao nhất trong số 72 đỉnh của Võ Đăng, lấy võ ngộ đạo, cảm ngộ đất trời, theo đuổi sức mạnh tối thượng. Cuối cùng, 5 năm trước, ông ta đã bước vào siêu phàm thần phẩm, trở thành một trong số các thành viên mạnh nhất của cảnh giới siêu phàm. Từ sau khi tiến vào siêu phàm thần phẩm, ông ta liền có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, đó là sự lột xác về mọi mặt, giống như nhượng tầm hóa bướm. Đây là một loại tiến hóa thăng hoa khó mà diễn tả. Dưới sức mạnh siêu phàm thần phẩm, ông ta chỉ tiện tay liền có thể trấn áp. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại thoát ra khỏi bản đồ thái cực âm dương mà ông ta dùng khí để ngừng tụ, phá nát bản đồ thái cực âm dương với thái độ cực kỳ kiêu ngạo, khiến ông ta không thể hiểu được. Diệp Lăng Thiên, lẽ nào cậu cũng đã tiến vào siêu phàm thần phẩm rồi sao? Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên, giọng điệu kinh hãi. Một người chưa đến 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, đã đủ để khiến thế giới chấn động. Mà việc một vị siêu phàm thần phẩm chưa đến 20 tuổi rõ ràng sẽ khiến trái đất sôi sục. Siêu phàm thần phẩm, tôi vẫn chưa phải. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hai tay năm ngón khẽ nhúc nhích, tiếng dương giòn vang khắp nơi. Nhưng cho dù là siêu phàm thần phẩm thì sao? Có thể chịu nổi tôi không? Chân cậu đạp xuống một bước, sóng không khí dưới chân nổ tung như đạn đại bác. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đường ánh sáng màu xanh lam xẹt qua chân trời, mắt thường hầu như khó mà nắm bắt được quỹ đạo của nó. Về phần Trường Chi Lăng, đồng tử đột nhiên co lại, tay áo vung về phía không gian phía trước. Một tiếng nổ vang lên, phần đuôi của đường sáng màu xanh lam tản ra từng điểm gợn sóng. Ống tay áo bên phải của Trường Chi Lăng được chân khí vô chú ngừng tụ, tựa như một sợi thép vàng, nhưng trong chốc lát lại nổ tung, hóa thành những mảnh vụn bay khắp trời. Bản thân Trường Chi Lăng cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô đối chuyển tới, khiến cơ thể ông ta bị chấn động, liên tiếp bay ngược về phía sau 10 trượng. Sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi cậu ta vẫn chưa dùng hết toàn lực? Trong lòng Trường Chi Lăng khẽ run lên, ánh sáng màu xanh lại một lần nữa lóe lên, xẹt qua trước mắt ông ta, một quyền đấm như bạch ngọc lại một lần nữa đánh về phía ông ta. Đây là trưởng môn phái Võ Đàng, Trường Chi Lăng có lúc nào từng chật vật như vậy chứ? Cơ bắp trên tay phải gồng lên, chân khí phun trào, mang theo nguyên khí đất trời hội tụ, đột nhiên đấm ra một quyền. Bịch bịch. Trên bầu trời đêm, quyền đấm của Trường Chi Lăng tỏa ra màu đỏ thẫm. Quyền đấm đó xẹt qua không khí với tốc độ cao, có thể thấy sức mạnh của quyền đấm này. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Trường Chi Lăng. Thái cực quyền hay thái cực kiếm gì đó đều không thể sánh với toàn bộ thân xác ông ta chút ra sức mạnh. Quyền đấm của hai người va chạm vào nhau. Một tiếng vang lớn truyền đến, tấm kính chống đạn phía trên đại sảnh của Trung Hoa Các cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bị gió mạnh vô đối quấy nát tan tành, đổ dầm xuống phía dưới. Thấy vậy, đám người Diệp Vân Long vội vàng cùng thi triển thần thông, dùng chiếc bàn tròn chắn những mảnh kính vỡ, cứu những vị khách bên trong. Trên bầu trời, hai đường sáng xanh đỏ không ngừng ăn mòn va chạm vào nhau. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt ngang nhiên đối đầu, màn đêm bị xé thành hai. Diệp Thiên tung ra một quyền đấm rồi thu tay về, sau đó lại tung ra một quyền đấm. Vệ thiên huyền khí bao phủ trên người, ánh sáng màu xanh lam không ngừng nhấp nháy. Trường Chi Lăng bị một quyền của Diệp Thiên đánh lui, nhưng lại không hề có vẻ hoảng loạn, ngược lại điên cuồng thúc giục chân khí triệu hoán ra sức mạnh đất trời, một lần nữa tiếp lấy một đấm của Diệp Thiên. Mặc dù địa vị của hai người gần như ngang nhau, nhưng đám người Diệp Vân Long lại đều nhìn thấy rõ ràng. Mỗi lần Diệp Thiên xuất ra một quyền, Trương Chí Lăng liền lùi lại về sau một bước, ánh sáng màu đỏ trên người cũng mở đi một phần. Diệp Thiên liền tiếp tung ra 9 quyền đấm, Trương Chí Lăng liền lùi lại 9 bước, ánh sáng màu đỏ trên người đã hoàn toàn mở đi. Làm thế quái nào mà tên này lại tu luyện được? Mình dùng sức mạnh siêu phàm thần phẩm, hoàn toàn thúc giục chân khí, cộng thêm tăng cường nguyên khí của đất trời, vậy mà cũng không thể chặn được quyền đấm của người này. Ánh mắt Trường Chi Lăng nghiêm nghị, trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng ông ta còn chưa kịp nghĩ, quyền đấm của Diệp Thiên lại nện xuống. Trong phút chốc, đất trời sơ xác tiêu điều, ánh sáng màu xanh lam phun trào, ánh sáng màu đỏ sụp đổ. Chân khí hộ thân xung quanh người Trường Chi Lăng dưới quyền đấm thứ 10 của Diệp Thiên đã hoàn toàn tàn vỡ. Vị trưởng môn phái Võ Đăng này rên lên một tiếng đau đớn giữa trời, trong miệng phun ra một đường máu quẹt ngang mấy chục trượng. Khắp người Diệp Thiền tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, một đôi mắt đen nhánh hiện ra sâu thẳm trong bầu trời đêm. Năm vị tướng phía dưới đang có mặt, Diệp Thiền ở ngay trước mặt năm người, dùng quyền áp chế thần phẩm. Diệp Thiền tung liên tiếp 10 cú đấm, Trương Chí Lăng mỗi lần tiếp nhận một đấm đều là bị đánh cho tới mức sức sục sôi. Chân khí trong cơ thể ông ta bị rối loạn, cuối cùng tới đấm thứ 10 thì ông ta đã không thể đỡ được nữa, chân khí bảo vệ cơ thể đã hoàn toàn bị bùng nổ. Hàng phòng ngự bị dồn ép, Diệp Thiền vẫn còn dư lực đánh, bèn đánh trực diện. Lục phủ bị tổn thương, máu phun ra từ miệng ông ta phun lên trời và bị đánh lui lại hàng chục mét. Tay phải ông ta run rẩy tê dại khi đỡ 10 đòn đánh của Diệp Thiền, nhưng ông ta thực sự không hiểu. Rốt cuộc Diệp Thiền lấy đâu ra sức mạnh đáng sợ như thế, có thể đấu được với cả thần phẩm. Mọi người đều biết, trong cảnh giới siêu phàm, phàm là cảnh giới dưới mức thần phẩm thì đều giống như con sâu cái kiến mà thôi. Như vậy có nghĩa là thần phẩm là bất bại. Rõ ràng Diệp Thiền còn chưa bước vào cảnh giới thần phẩm, vậy mà có thể đè bẹp ông ta, thậm chí còn khiến ông ta bị thương. Chuyện này đến ngay cả Long Hoàng khi xưa tung hành khắp châu Á cũng chưa từng làm được. Thật không thể tin được Diệp Thiền là thánh vật thuộc thể loại nào. Sao ông ta có thể biết được? Trong trận chiến ở sông Lan Thương và đường Mục Sơn, sau khi hấp thụ tinh hoa tu vi của đường Mục Sơn thì tu vi của cậu đã đột phá lên siêu phàm. Khi đó, thứ được nâng lên không chỉ có tu vi của cậu mà còn có sức mạnh của cơ thể, tốc độ và các khả năng khác. Trước đó, nếu như Diệp Thiền muốn đối phó với siêu phàm thần phẩm thì có lẽ phải phóng ra toàn bộ vệ thiền chi thể may ra mới được. Vậy mà giờ, Diệp Thiền không cần làm vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của phần thể xác cũng có thể chèn ép được một thần phẩm. Diệp Thiền đánh Trương Chí Lăng bị thương nhưng không hề tấn công tiếp mà thu nắm đấm lại, đứng chắp tay sau lưng. Trương đạo trưởng, trận chiến này tôi thấy không cần phải tiếp tục nữa đâu. Cậu khẽ lắc đầu. Ông nên biết rõ ông không thắng nổi tôi đâu. Nếu như là người khác thì có lẽ Diệp Thiền đã đánh tan xương nát thịt rồi. Đối với kẻ địch, cậu chưa bao giờ nương tay, nhưng Trương Chí Lăng thì cậu không thể ra tay quá tàn nhẫn được. Trương Chí Lăng có đồng tử, không hề phản bác. Vừa rồi 10 cú đấm liên tiếp của Diệp Thiền, mỗi đấm ông ta đều phải dùng toàn lực đỡ lấy, vậy mà kết quả còn bị đánh tan chân khí bảo vệ cơ thể mà vẫn bị Diệp Thiền đánh trọng thương. Lúc này lục phủ ngũ tạng của ông ta đã bị thương nặng, sức chiến đấu giảm sút thì sao có thể đấu được với khí thế hừng hực của Diệp Thiền chứ? Diệp Thiền phóng sức mạnh trên cơ thể giống như cả không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy âm thanh vang vẳng bên tai. Trương đạo trưởng, ông mang tới đại ân cho tôi. Nếu không có ông, có lẽ đã không có Diệp Lăng Thiền của ngày hôm nay. Đối với chuyện về sư đệ của ông, không hề có đúng sai, chỉ là quy luật mạnh thì thắng, yếu trong giới võ đạo mà thôi. Chắc ông biết rõ. Tình thế bây giờ, ông báo thù cũng vô vọng, mà tôi thì không có ý muốn giết ông, chỉ bằng vậy thôi. Nếu sau này ông vẫn còn muốn tìm tôi báo thù thì tôi có thể tiếp ông bất cứ lúc nào. Cậu nói xong thì hơi khựng lại. Đúng lúc đó, Trương Chí Lăng gầm lên. Diệp Lăng Thiên, cậu đứng lại. Đôi mắt Trương Chí Lăng ánh lên sự lạnh lẽo, khí thế bỗng dâng lên, ông ta dường như không có ý định từ bỏ cuộc chiến. Đúng là tôi không thắng được cậu, nhưng thù của sư đệ Vô Trần thì phải báo. Sự quyết tâm hiện lên trong mắt ông ta. Vì danh dự của võ đàng, cuộc chiến này dù có phải thịt nát xương tan thì cũng phải đấu với cậu tới cùng. Ông ta vừa dứt lời thì cây kiếm võ đàng trong đại sảnh nhảy lên, lao lên trời và đáp xuống tay ông ta. Toàn bộ chân khí trong cơ thể ông ta được truyền thẳng tới cây kiếm vàng kiếm, cho cây kiếm phát sáng. Sức mạnh lẫm liệt của cây kiếm bao trùm không gian, vài con chim chẳng may bay lạc qua đều bị chém sạch. Diệp Thiền đánh mắt cảm thấy bất an. Cách thức này cậu đã từng được chứng kiến năm xưa trong trận chiến với Watanabe Heichou ở đỉnh núi Phi Vũ. Nhát kiếm cuối cùng của Watanabe Heichou cũng y như vậy. Trương Chí Lăng, đây là lấy thân làm kiếm đưa ra đòn tuyệt sát sao? Mấy người Diệp Văn Long tái mặt. Bọn họ không hổ danh là người luyện võ lâu năm, mặc dù tu vi không bằng Diệp Thiên và Trương Chi Lăng, nhưng cũng biết được ý đồ lúc này của ông ta. Bọn họ thật không ngờ Trương Chi Lăng lại có thể điên cuồng tới mức này. Dù có phải thịt nát xương tan, dùng toàn bộ tính mạng thì cũng phải dùng mạng đổi mạng với Diệp Thiên. Diệp Thiên ngửa cổ khẽ thở dài. Vì báo thù, vì danh tiếng của võ đàng, ông làm vậy có đáng không? Trương Chí Lăng mặc kệ chân khí được vận động, cây kiếm giống như được đốt ở nhiệt độ cao, phát ra màu đỏ như máu. Cả cơ thể ông ta đang bị ra nhiệt bởi chân khí, được bao quanh bởi sức nóng của chân khí, giống như đang bốc hơi vậy. Diệp Lăng Thiên, trận chiến này không liên quan tới ơn thù, chỉ liên quan tới uy danh của võ đàng. Tôi là trưởng môn của võ đàng, không cho phép thất bại trong tay một kẻ ít tuổi thuộc thế hệ sau như cậu. Hãy đón lấy nhát kiếm. Giọng nói ông ta mãnh liệt, cả cơ thể như hóa thành kiếm. Diệp Thiên hừ giọng lạnh lùng, ánh mắt cậu tối xuống vài phần. Toàn thân cậu tập hợp sức mạnh, đang định lao lên ngăn cản Trương Chi Lăng thì bỗng cậu khựng chân, nhìn xéo lên bầu trời. A-di-đà-phật. Một câu nói vang lên. Từ trên bầu trời, một luồng sáng màu vàng lao về phía Trương Chi Lăng, đánh bay cây kiếm trong tay ông ta. Đồng thời chân khí xung quanh ông ta cũng bị đánh tan, ngăn chặn bước dùng cơ thể hóa kiếm cuối cùng của ông ta. Đám đông bên dưới đều bàng hoàng, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Diệp Thiên là nhìn rõ, đó là một chuỗi hạt Phật được khắc chữ Phạn. Chính chuỗi hạt Phật này đã phá tan cơ hội hoàn thành bước cuối cùng trong ý đồ của Trương Chi Lăng. Trương Chi Lăng vốn muốn sống chết tới cùng với Diệp Thiên, nhưng không ngờ lại bị ngăn cản. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy một bóng hình cao gầy, mặc áo cà sa đang lơ lửng trên không trung. Luồng ánh sáng vàng thu lại rơi vào tay người này. Ông khẽ vén tay áo, miệng lẩm bẩm và xoay chuỗi hạt trong tay với bộ dạng hiền từ. Rõ ràng đây là một lão tăng. Người này đạp trên bánh xe ánh sáng, đứng giữa không trung giống như Phật sống. Xung quanh là ánh sáng vàng gia trì, nhìn trông vô cùng đạo mạo, uy nghiêm. Mấy người Diệp Vân Long lúc này đều đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Một lúc lâu sau họ mới hoàn hồn và cảm thấy hiếu kỳ trước sự xuất hiện đột ngột của lão tăng, không biết thân phận của người này như thế nào. Mấy người Lương Long Đình nhìn thấy lão tăng thì tỏ ra suy nghĩ. Diệp Thiên nhìn chằm chằm lão tăng đi trước mặt, đó là cảm giác xảy ra khi gặp được một đối thủ mạnh thực sự. Trong khoảnh khắc vừa rồi, lão tăng chỉ dùng một chuỗi hạt Phật mà có thể ngăn được chiều người hóa kiếm của Trương Chi Lăng, khiến ngay cả bản thân cậu cũng phải tự hỏi lại mình. Nếu như cậu đích thân ra tay thì cùng lắm có khi chỉ có thể đánh tan chân khí của Trương Chi Lăng, chứ không thể nào ngăn chặn một cách dễ dàng như ông cụ này. Lão tăng này chắc chắn là một kẻ mạnh tuyệt đỉnh, có tu vi cao hơn cả Trương Chi Lăng, và tu vi của người này e rằng đã vượt qua cả siêu phàm thần phẩm. Là đại sư sao? Trương Chi Lăng nhìn là nhận ra, bèn thốt lên khi nhìn thấy lão tăng. A-di-đà-phật. Lão tăng tiếp tục niệm Phật, sau đó nhìn Trương Chi Lăng. Trương trưởng môn, sao lại đối xử với bản thân như vậy? Sự thành bại nhất thời chỉ như đám mây trôi trước mặt, sao phải tự hủy hoại sinh mạng của mình chứ? Tôi và tiền sư vô tướng của ông có quen biết, nếu như hôm nay ông tự hủy hoại mình trước mặt tôi, sau này tôi làm thế nào ăn nói với ông ấy đây? Trương Chi Lăng giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhớ tới sự bốc đồng khi nãy của mình định dùng thân hóa kiếm thì bỗng sợ hãi tới toát mồ hôi lạnh. Nhớ tới lời dạy của võ đạo của đạo trưởng vô tướng nhiệm kỳ trước, ông ta bỗng cảm thấy ăn năn hối hận. Một câu nói của lão tăng đã thức tỉnh Trương Chi Lăng, sau đó ông khẽ đạp chân quay về phía Diệp Thiên. Người trẻ thành danh vang khắp thiên hạ, không hổ danh là đế vương bất bại được Thiên Cơ Lâu phong tặng. Diệp đế vương, lần đầu gặp mặt, lão tăng là Chí Đức, xin chào. Diệp Vân Long nghe thấy vậy bỗng bừng tỉnh và kêu lên. Đại sư Chí Đức sao? Người quản lý đương nhiệm của viện cổ Thiếu Lâm Đạt Ma. Đại sư Chí Đức sao? Diệp Vân Long khẽ run rẩy đồng tử, giọng điệu mang theo vẻ nghiêm trọng. Trong giới võ lâm của Hoa Hạ cổ đại, có Hồ Ngọc Nguyệt, Phật Môn Cổ Thiếu Lâm, Võ Đàng được công nhận là ba thánh địa của giới võ đạo. Với sự diễn biến hàng nghìn năm, Hồ Ngọc Nguyệt và Võ Đàng có thanh thế ngày càng đi xuống. Năm đó dù Tiếu Phật Tây Lĩnh đơn thường độc mã định tấn công Cổ Thiếu Lâm thì cũng không thể khiến danh tiếng của Cổ Thiếu Lâm bị tổn hại một chút nào. Tất cả đều là nhờ vào vô số cao thủ của Cổ Thiếu Lâm, nhân tài đồng nghịt. Và đây chính là Thái Sơn bắt đầu thật sự của giới võ đạo Hòa Hạ. Vị đại sư trí đức này chính là trụ trì hiện tại của Viện Cổ Thiếu Lâm Đạt Ma và là người chuyển công. Dù đã hơn 100 tuổi, nhưng 60 năm trước, ông ấy đã tung hành khắp Hòa Hạ, đánh bại không ít kẻ địch từ bên ngoài của Hòa Hạ. Đây là một cao thủ vô thượng của Phật Môn, địa vị được tôn sùng và rất có danh tiếng trong giới võ lâm. Điều truyền kỳ nhất chính là ông ấy là một cao thủ cùng thời với Long Hoàng, là đại diện cho sức mạnh tối cao. Nhưng sau khi giành thắng lợi trong trận chiến các cao thủ của phương Đông và phương Tây, thì đại sư Trí Đức đã ở ẩn tại Cổ Thiếu Lâm, không xuất hiện nữa. Hàng chục năm qua cũng không nhìn thấy bóng dáng của ông. Diệp Vân Long không thể ngờ một cao thủ tuyệt đỉnh như ông ấy lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa sẽ có bộ dạng của ông ấy có vẻ như tới vì Diệp Thiên. Trí Đức sao? Nghe pháp hiệu xa lạ này, đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động. Ông là người của Thiếu Lâm. Mặc dù cậu chưa từng giao đấu, nhưng trong những năm ra Bắc vào Nam kia thì cũng biết không ít các cao thủ của Thiếu Lâm. Pháp quyết nội công mà bọn họ tu luyện cũng tạo ra được kỳ diệu như những gì vị đại sư Trí Đức trước mắt thể hiện. Chỉ có điều tu vi của người trước mặt đã đạt tới mức không thể tin, tới trình độ thuận theo tự nhiên. Toàn bộ cơ thể ông ấy đều ẩn chứa một sức mạnh kim cang, đặc biệt giống như một vị Phật thật sự có thể hóa thân thành kim cang đáng sợ bất cứ lúc nào. A-di-đà Phật, Diệp Đế Vương đúng là tình ý. Đại sư Trí Đức khẽ gật đầu với Diệp Thiên, sau đó chỉ về phía Trương Chi Lăng, đang ở phía sau. Vị trương trưởng môn phái võ đàng này có tiên sư là bạn của ta. Ta không biết giữa Diệp Đế Vương và ông ấy có thù hằn gì, nhưng hôm nay ta muốn thương lượng với cậu. Mong Diệp Đế Vương giơ cao đánh khẽ, sự việc chỉ tới đây thôi thì thế nào? Ông ấy khẽ mỉm cười nhìn về hướng của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhàn nhạt, không phản bác, vì vốn cậu cũng không có ý muốn giết Trương Chi Lăng, chẳng qua là Trương Chi Lăng cứ dồn ép cậu. Đại sư Trí Đức. Trương Chi Lăng bừng tỉnh, đôi mắt trông u ám vô cùng. Diệp Lăng Thiên giết sư đệ của tôi, hủy hoại danh tiếng của võ đàng, chuyện này tôi nhất định phải đòi lại sự trong sạch, mong đại sư đừng xen vào. Mặc dù ông ta đang vô cùng tức giận nhưng không dám lỗ mãng. Dù lúc này ông ta là trưởng môn võ đàng, thế nhưng đại sư Trí Đức là một cao thủ cùng thời với tiên sư Vô Tướng Đạo Trưởng. Tu vi đã sớm vượt qua siêu phàm thần phẩm và lên tới mức nào thì còn chưa biết. Trương trưởng môn, ông muốn báo thù, tôi không ngăn cản, nhưng đừng trách tôi nói thẳng, ông không động nổi vào cậu ta đâu. Dù ông có hóa thân thành kiếm, muốn sống chết tới cùng thì cũng không làm được. Hiện tại cậu ta vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực, ông có hiểu không? Nếu như cậu ta dùng hết thì lúc này ông đã chết từ lâu rồi. Đại sư Trí Đức chậm rãi quay người, biểu cảm trông hết sức nghiêm túc, khiến cho Trương Chi Lăng run rẩy. Cái gì? Ông ta bỗng bàng hoàng. Bản thân lấy thần hóa kiếm bằng tu vi siêu phàm thần phẩm, nhát kiếm này sẽ kinh thiên động địa, khiến thần quỷ phải hờn khóc. Ông ta có đủ tự tin là có thể mạng đổi mạng với Diệp Thiền. Vậy mà vị đại sư Trí Đức đã lâu không xuất thế này lại nói rằng ông ta không thể khiến Diệp Thiên bị thương nổi sao? Dù không cảm tâm, nhưng ông ta cũng đành lặng lặng im miệng. Bất luận là tu vi hay con mắt nhìn người đời thì đại sư Trí Đức đều hơn ông ta không biết bao nhiêu lần. Đến ông ấy còn cho rằng Trương Chi Lăng không thể khiến Diệp Thiên bị thương thì chứng tỏ tu vi của Diệp Thiên vượt xa hơn rất nhiều so với những gì ông ta thấy lúc này. Còn Diệp Thiên chỉ nhìn chằm chằm đại sư Trí Đức, miệng nở nụ cười hứng thú. Đúng là cậu chưa dùng hết thực lực đối với Trương Chi Lăng, nhưng đến cả Trương Chi Lăng còn không cảm nhận được, thế mà đại sư Trí Đức vừa xuất hiện chỉ nhìn qua đã biết cậu còn dư thực lực, có thể cảm nhận được sức chiến đấu của cậu thì khiến cậu cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Theo như cậu cảm nhận, trên người đại sư Trí Đức phát ra làn sóng cực kỳ nguy hiểm, đến cậu còn cảm thấy bị uy hiếp, thì có thể thấy rằng cảnh giới tu vi của vị đại sư này đã đạt tới mức khó mà có thể tưởng tượng nổi. Cậu khẽ nhếch miệng cười, thầm cảm thấy thú vị. Hòa Hạ rộng lớn, đúng là ngọa hổ tàng long. Với mọi nhân vật như đại sư, đúng là tôi mới lần đầu gặp đấy. Lúc này đại sư Trí Đức đã mặc kệ Trương Chi Lăng, chỉ nhìn Diệp Thiên và khẽ mỉm cười. Một anh tài tuyệt thế như Diệp Đế Vương, lão tàng cũng thấy lần đầu. Nếu như Diệp Đế Vương ở thời đại của chúng tôi thì chắc đã là người đứng đầu rồi. Ông ấy bước lên một bước, bánh xe ánh sáng dưới chân phát ra ánh sáng chói mắt và tiếp tục nói. Không giấu gì Diệp Đế Vương, lần này lão tăng tới là vì Đế Vương. Diệp Thiền khẽ ngước mắt. Đại sư Trí Đức chắp tay mỉm cười. Những năm gần đây, cậu một bước lên tiền, danh tiếng chấn động khắp thiên hạ, còn chưa tới 20 tuổi mà đã xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng cao thủ, thật khiến lão tăng hiếu kỳ. Mặc dù lão tăng bế quan trong thiếu lâm nhiều năm không xuất quan, nhưng nghe danh tiếng về một người anh hùng trẻ tuổi như Diệp Đế Vương thì cũng thật muốn gặp một lần để xem cậu có thật sự vô địch như lời đồn hay không. Tính ra lão tăng đã không ra tay với ai 18.240 năm ngày rồi, hôm nay tới đây là muốn thọ giáo Diệp Đế Vương vài chiều, không biết Diệp Đế Vương thấy thế nào. Ông ấy vừa dứt lời, không chỉ có Diệp Vân Long mà ngay cả Trương Chi Lăng cũng đều tái mặt. Đại sư Trí Đức, một vị thái sơn bắt đầu của võ lâm, lại muốn tìm Diệp Thiên để tỉ thí sao? Hoa Lộng Ảnh khẽ dao động đôi mắt, cảm thấy bàng hoàng. Trước đó Diệp Thiên ra tay với Trương Chi Lăng thắng lợi đã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mà giờ một vị cao thủ tuyệt thế trước giờ không chịu xuất thế lại muốn làm khó Diệp Thiên sao? Diệp Thiên đặt một tay ra sau lưng, nhếch miệng cười. Đại sư thật thú vị. Tôi cũng muốn thọ giáo một chút về tuyệt kỹ vận môn bao trùm khắp hoa hạ này. Ra tay đi. Nói xong cậu đưa một tay ra hiệu mời đại sư Trí Đức. Được, quả không hổ danh là đế vương bất bại. Ánh mắt đại sư Trí Đức sáng lên, bánh xe ánh sáng dưới chân chuyển động. Ông ấy đưa tay ra, năm ngón tay khẽ cong, ngón trỏ và ngón giữa chạm lại, ngón út và ngón áp út cũng vậy để tạo thành thế như vuốt rồng. Long trào thủ sao? Diệp Thiền khẽ nhào mắt, đại sư Trí Đức vùng tay quét tới. Ba vệt dài quẹt ngang không gian, tiếng rồng gầm vang lên chấn động bốn phía, hình ảnh một chiếc vuốt rồng khổng lồ bao trùm lên Diệp Thiền. Trong nháy mắt đã khóa chặt không gian trong vòng vài trăm mét quanh người cậu. Một vuốt đã khóa 300 mét. Trương Chi Lăng ở phía sau nhìn mà há hốc miệng, biểu cảm chấn động. Cú này còn mạnh hơn gấp hàng chục lần so với vừa rồi ông dùng bản đồ thái cực để nhốt Diệp Thiền lại. Nếu ông ta phải đối mặt với cú này, e rằng trong tích tắc sẽ bị gãy đôi người rồi đứt thành nhiều mảnh. Được. Diệp Thiền đứng phía trước khua mạnh. Cú lòng trào thủ này đã bị kín hoàn toàn mọi không gian mà cậu có thể tránh. Trong mắt cậu lóe lên hứng thú chiến đấu, một tay kéo một cái, đẩy mạnh một trường ra. Viêm tức tuyệt diệt thủ. Biển lửa giăng khắp trời, vụt ra từ trong lòng long trào màu vàng, một bàn tay lớn màu đỏ rực lửa vây quanh, lập tức xuất hiện, đập thẳng vào long trào. Hai bên đập vào nhau, giằng co khoảng 10 giây. Long trào màu vàng khổng lồ cuối cùng không cầm cự được, lập tức vỡ ra, chỉ còn những ngọn lửa nhỏ cháy rực. Diệp Thiền đạp lên sóng lửa như chiến thần hòa diệm, khiến tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, đều ra như người mất hồn. Còn đại sư Trí Đức cũng mặt đầy kinh ngạc, trong mắt vô cùng cảm khái. Đế vương bất bại, giỏi lắm. Hai tay ông ấy chắp lại, nội lực trong người tỏa ra và không xuất ra chiêu thứ hai. Diệp Thiền thấy vậy, nằm ngón tay co lại, biển lửa lập tức biến mất, đối mặt với ông ấy. Đại sư Trí Đức nhìn thẳng vào Diệp Thiền, cuối cùng nở một nụ cười. Đế vương Diệp, lần này tôi đến thực ra là vì có một người bạn nhờ, bảo tôi đến truyền lời tới cậu. Trước khi đến đây, tôi cho rằng cậu vẫn chưa đạt tới cấp độ của chúng tôi. Tôi cảm thấy quyết định của ông ấy có hơi nhầm lẫn. Nhưng bây giờ, tôi mới biết là do tôi đã quá nhầm. Diệp Thiên không quan tâm, chỉ mỉm cười nói. Có một người bạn nhờ ông truyền lời tới tôi. Không biết là ai vậy? Đại sư Trí Đức nhào mắt, thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Người nhờ tôi truyền lời tới cậu, cậu chưa từng gặp, nhưng chắc là cậu đã từng nghe đến biệt hiệu của ông ấy. Người trong giới võ thuật hoa hạ gọi ông ấy là Long Hoàng. Cái tên Long Hoàng vừa được nói ra, cho dù là Diệp Vân Long, Lương Long Đình, Vương Hướng Hầu hoặc vị trưởng môn của võ đàng là Trương Chi Lăng, ai nấy đều biểu cảm sững sờ. Cái tên này giống như trọng lượng ngàn vàng, như một cánh buồm lớn của một thời đại, khiến tất cả mọi người hoàn toàn chìm trong im lặng, không còn hé nửa lời. Diệp Thiền đút một tay vào túi, ánh mắt hơi chững lại. Long Hoàng, Long Hoàng Hoa Hạ. Đối với biệt hiệu này, cậu không hề thấy quen, nhưng đúng là đã nghe qua không ít lần. Cho dù những năm nay cậu đi khắp các nơi nguy hiểm lớn, gần như đi đến mỗi một vùng hiểm trở, cậu đều nghe được truyền thuyết của Long Hoàng. Nghe nói đây là một cao thủ đã thành danh từ cuối thời Tiền Thành. Thành tích của ông ta không kể xiết, mà tu vi của ông ta cũng thuộc hàng tuyệt thế bá đạo. Ông ta đã trải qua thời kỳ cuối của triều Thành Đình Dân Quốc, giải phóng, cải cách, từ trước đến giờ luôn đứng trên đỉnh cao dưới võ thuật Hoa Hạ. Thực lực tu vi đã đạt đến cấp độ không thể đo lường nổi, giờ này ít khi lộ diện. Thì ra là Long Hoàng bảo đại sư Chí Đức đến. Xem ra bọn họ tìm đến tướng Diệp, sự việc không đơn giản rồi. Năm vị đại tướng như Lương Long Đình và Vương Hướng Hầu đều nhìn nhau, biểu cảm vô cùng chấn động. Giang Hải Thiền ở bên cạnh đã bị sức mạnh của Diệp Thiên làm cho khiếp sợ từ nãy. Lúc này nghe thấy hai chữ Long Hoàng vẫn không kìm được hỏi Vương Hướng Hầu. Tướng Vương Long Hoàng này là ai vậy? Vương Hướng Hầu nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn trả lời. Vốn dĩ với đẳng cấp của ông vẫn chưa đủ tư cách để biết sự tồn tại của Long Hoàng, nhưng nể tình ông tuổi cao và lập nhiều chiến công, tôi sẽ nói rõ cho ông. Long Hoàng là người nhận được huân chương bảo vệ Tổ quốc. Ông ấy sinh ra từ cuối Tiền Thành, từng là thống soái đại nội của triều đình. Trong thời kỳ các cường quốc sang xâm chiếm, từng một mình đánh bại 9 vị siêu phàm phương Tây. Thời kỳ kháng chiến, liên tiếp chiến thắng 6 vị kiếm thủ vô thượng của đảo quốc. Thời kỳ đầu giải phóng, những kẻ phản loạn cùng chiến thần điện hội tụ 13 vị siêu phàm thần phẩm phương Tây đến nước ta làm mưa làm gió. Cuối cùng 13 vị siêu phàm thần phẩm này đều bị ông ấy giết chết, không sót một ai. Vì có công lớn với đất nước nên Thái Tổ đích thân phong ông ấy làm quốc sĩ. Giang Hải Thiền nghe thấy biểu cảm thay đổi liên tục, cùng lúc càng sửng sốt, suýt nữa sợ đến mức đờ người ra. Người nhận được huân chương bảo vệ Tổ quốc, thân phận này đã khiến nhà họ Giang phải ngưỡng mộ rồi, nhưng sau đó còn có câu nói Thái Tổ đích thân phong ông ấy làm quốc sĩ đã khiến ông ta hoàn toàn run rẩy. Thái Tổ là nhân vật như thế nào chứ? Là anh hùng trong các anh hùng gây chấn động thế giới đó, cho dù là Tổng thống Mễ Quốc, Hoàng đế Sa Nga đều phải nhún nhường. Đến Thái Tổ còn đích thân phong Long Hoàng là quốc sĩ thì Long Hoàng này phải đáng sợ đến mức nào chứ? Trong không trung, Diệp Thiên hoạt động khớp cổ, chứ không có phản ứng mạnh như những người khác khi nghe về Long Hoàng. Cậu nhìn về phía đại sư Chí Đức, nhẹ nhàng nói: "Tôi và Long Hoàng chưa bao giờ gặp nhau, cũng không có gì liên quan đến nhau cả. Không biết ông ấy bảo đại sư đến tìm tôi là muốn truyền lời gì?" Vầng sáng dưới chân đại sư Chí Đức đã tan biến, như thể trở lại về một tăng lữ bình thường. Ông ấy nở nụ cười nhẹ nhàng nói: "Tôi bế quan trong cổ Thiếu Lâm đã 10 năm. Thì 3 ngày trước, Long Hoàng đột nhiên đến Thiếu Lâm hẹn gặp tôi. Ông ấy nói với tôi, Hoa Hạ lại xuất hiện thêm một hào kiệt chấn động thế giới. Ông ấy bảo tôi đến thủ đô tìm cậu và nhờ tôi chuyển lời. Tương lai của võ lâm Hoa Hạ sẽ do cậu gánh vác, giới võ thuật Hoa Hạ sẽ do cậu bảo vệ." Ánh mắt Diệp Thiền khẽ dao động, đột nhiên lắc đầu. "Đại sư, cậu nói này đối với tôi mà nói, nghe xong rồi nhưng cảm thấy không khác gì chưa nghe cả. Tôi tu luyện võ thuật là vì bản thân tôi. Tôi không phải chúa cứu thế, càng không phải nhân vật đóng vai chúa cứu thế, khác với Long Hoàng là cao thủ lớn vì nước vì dân. Mong ông hãy về truyền lời cho Long Hoàng. Chuyện lớn như vậy, hãy bảo ông ấy đi tìm người giỏi hơn đi." Có lẽ người khác khi nghe thấy câu nói này sẽ vui mừng đến mức khí huyết sục sôi, gánh vác toàn bộ nỗi vinh nhục của giới võ thuật Hoa Hạ trên vai. Nhưng Diệp Thiên lại không hề có ý định đó. Cậu chưa từng nghĩ sẽ làm anh hùng gì cả. Cậu đi đến ngày hôm nay đều là vì bản thân cậu, vì để có đủ năng lực bảo vệ người thân và người yêu, chứ không phải đi làm chùa cứu thế gì đó. Giống như lần trước Thông Thiên Kính nói với cậu, tương lai trái đất sẽ gặp đại nạn, cậu chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tư vi, bảo vệ người xung quanh được an toàn, chứ không phải muốn một mình gánh vác cả trời đất, cứu vãn cả thế giới. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiền, đại sư Chí Đức không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ông ấy tuyên bố tiếp: "Lần này Lão Tăng đến đây đã truyền xong lời mà Long Hoàng nhờ. còn đế vương muốn làm thế nào thì lão tăng đương nhiên sẽ không can thiệp. Nhưng Long Hoàng từng nói, chỉ riêng về thiên bẩm mà nói, ba người ông ấy gộp lại cũng không sánh được với một Diệp Lăng Thiên. Một người năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, có lẽ tương lai không xa Long Hoàng sẽ đích thân đến thủ đô gặp cậu. Lúc ấy tôi nghĩ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ đó. Ông ấy nói dứt, chắp tay về phía Diệp Thiên, phần sáng dưới chân lóe lên, một lần nữa xuất hiện thì đã ở rất xa và dần dần biến mất. Ánh mắt Trương Chí Lăng nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên, tự biết hôm nay đã không thể tranh đấu với Diệp Thiên được nữa, thế là biến thành một tia sáng, biến mất về phía xa. Diệp Thiên nhìn về phía hai người rồi đi, hơi thất thần. Long Hoàng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ cười thành tiếng, sau đó đột nhiên bay xuống, đáp xuống đại sảnh Trung Hoa Các. Ánh mắt của mọi người trong đại sảnh nhìn cậu đột nhiên đổi sắc, vừa ngưỡng mộ, sùng bái, kính nể, gì cũng có. Tiết Tử Kỳ trước đó coi thường Diệp Thiên thì lúc này hai mắt long lanh, chỉ muốn dính chặt vào người Diệp Thiên luôn. Diệp Thiên chào bọn họ Lương Long Đình xong, ánh mắt cậu đột nhiên quay về, nhìn thẳng vào Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân. Những chuyện khác đã giải quyết xong, các người nghĩ tôi nên đối phó với nhà họ Giang các người thế nào đây? Diệp Thiên chỉ liếc mắt qua nhìn, hai đại tướng Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân của nhà họ Giang đều giận mình tái mặt, mắt cũng không dám nhìn thẳng. Đến lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được bản thân đã đánh giá quá thấp sức nặng của võ giả. Nhất là Diệp Thiên vì khí thế vô cùng ngút trời như vậy lại càng có trọng lượng kinh người trong lòng Hoa Hạ lớn mạnh. Căn bản không phải là thứ nhỏ rằng bọn họ có thể lay chuyển được. Lần này tuy rằng bọn họ đã mời 5 vị tướng khác nhau để ông hài nhỏ rằng hợp tác với 2 bí thư tỉnh khác cùng ký kết hiệp định, đưa xuống 1 triệu binh lính, nhưng vẫn không đánh được Diệp Thiên, mà ngược lại còn bị Diệp Thiên giết chết. Nhất là Giang Hải Thiên, ông ta cầu mong không có sơ hở gì nên đích thân lên võ đàng mời Trương Chi Lăng trở thành chiêu bài cuối cùng. Nhưng ngay cả Trương Chi Lăng cũng đang bị Diệp Thiên nắm trong tay, như vậy đồng nghĩa tất cả mọi thủ đoạn của nhà họ Giang, toàn bộ những gì sắp đặt đều không đáng một xu trước mặt Diệp Thiên. Cho dù là 4 giới chính trị, kinh thương, quân đội, võ đạo thì Diệp Thiên đều áp đảo nhà họ Giang. Sự tồn tại như vậy đừng nói là chặt đứt tứ chi của 2 anh em đời thứ 3 nhà họ Giang, mà cho dù là tiêu diệt nhà họ Giang, e rằng Hoa Hạ to lớn như vậy cũng không có ai dám nói một lời giúp nhà họ Giang. Diệp, tướng Diệp, là nhà họ Giang tôi sai rồi. Vị tướng Giang Hải Thiên đã từng chinh chiến khắp nơi, cuối cùng cũng phải cúi thấp đầu cao ngạo, ánh mắt có chút ẩm ướt. Với sức mạnh nhà họ Giang, đối mặt với 4 gia tộc lớn thủ đô cũng không hề thua kém. Nhưng ông ta lại không ngờ được nhà họ Giang lại có một ngày ở trước mặt rất nhiều người nổi danh của thủ đô lại phải xin lỗi người khác như vậy. Hai đứa cháu của tôi dám gây hấn với tướng Diệp, hậu quả bây giờ đều là tự làm tự chịu. Còn về việc tìm người đến liên thủ làm khó tướng Diệp thì đều là ý kiến của một mình Giang Hải Thiên tôi. Vẫn mong tướng Diệp giơ cao đánh khẽ, cứ lên mạng một mình tôi, bỏ qua cho nhà họ Giang. Chắc. Các khách khứa xung quanh đều hít sâu một hơi, ai ai cũng mang vẻ mặt kinh sợ. Giang Hải Thiên là ở cấp bậc nào chứ, nhưng hiện tại lại cúi đầu khom lưng với một người trẻ tuổi. Lúc này bọn họ lại lần nữa bị khuất phục bởi sức mạnh giàn đè của Diệp Thiên. Bố. Giang Vũ Dân bên cạnh siết chặt nắm tay, trong lòng vừa không sợ lại vừa nhục nhã. Dừng tay. Giang Hải Thiên lại giống lớn một tiếng, cắt ngang lời ông ta, chỉ nặng nề nhìn Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin. Giết một mình ông, bỏ qua như họ rằng. Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười thành tiếng. Vốn dĩ chuyện của Giang Vân Thiển và Giang Vân Thầm đã kết thúc rồi. Tôi cũng không định làm gì nhà họ Giang ông cả. Nhưng nhà họ Giang ông lại kêu gọi nhiều người như vậy, muốn liên thủ làm khó tôi, còn muốn tôi vạn kiếp bất phục, bị trục xuất, khai trừ quốc tịch. Bây giờ ông muốn một mình gánh tất cả tội này trên lưng ông. Ông thấy chuyện này đơn giản vậy sao? Ánh mắt cậu lạnh lùng, giọng nói hào hùng lẫm liệt. Trong vòng 3 ngày, nhà họ Giang rời khỏi thủ đô cho tôi. Trong vòng 10 năm, không cho phép đặt chân đến thủ đô nửa bước. Nếu vi phạm một điều với thủ đoạn của tôi, các người hẳn cũng đã rõ. Diệp Thiên nói xong lập tức vung cánh tay, nhẹ nhàng vẫy sang bên cạnh. Trong sảnh chính tiệc rộng lớn, bức tường cao lớn lập tức sụp đổ, một khe nứt khổng lồ sâu đến mấy trượng, kéo dài từ dưới chân Diệp Thiên đến phía ngoài Trung Hoa Các, thẳng đến cuối bãi đậu xe. Toàn bộ sảnh tiệc đều im lìm, mọi người kinh sợ. Mà Giang Vũ Dân và Giang Hải Thiên thì mặt mày xám như tro tàn. Một câu này của Diệp Thiên đồng nghĩa với việc muốn cắt đứt toàn bộ căn cơ kinh doanh gần trăm năm của nhà họ Giang. Vâng. Giang Hải Thiên trầm mặc một lúc lâu thì vẫn gật đầu. Theo ông ta nghĩ, mặc dù nhà họ Giang bị Diệp Thiên bắt ép rời khỏi thủ đô, nhưng dù sao trụ cột trong nhà vẫn còn. Hai người Giang Vũ Dân và Giang Vũ Kiệt, một tướng một bí thư tỉnh, tương lai chỉ cần ngồi vững vị trí thì nhà họ Giang có thể ở nơi khác chờ mình quay lại. Ông ta suy nghĩ mọi việc, thư ký Đồ ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Ông Giang, ông bảo Giang Vũ Kiệt kích động hai bí thư tỉnh khác ký hiệp định vu oan cho người bảo vệ hỏa hạ. Chuyện này thì nhân vật trung tâm đã bắt đầu nhúng tay điều tra. Có bất kỳ hậu quả gì thì nhà họ Giang ông phải tự gánh lấy. Giang Hải Thiên nghe vậy vẻ mặt cứng ngắc. Vương Hướng Hầu bên cạnh lúc này cũng lên tiếng. Ông Giang, ông sử dụng năm công thần hòa hạ cùng nhau bức tử tướng Diệp, suýt nữa đã hại hòa hạ mất đi một đại tướng lỗi lạc. Chuyện này bên trên sẽ xử lý nghiêm túc, kết quả xử lý sẽ đưa xuống nhanh thôi. Lúc này Giang Hải Thiên hoàn toàn giật mình. Ông ta biết mọi thứ đều xong cả rồi. Hai bên chính phủ và quân đội tạo áp lực, đồng loạt đứng sau lưng Diệp Thiên, còn có hòa hạ lớn mạnh làm chỗ dựa cho Diệp Thiên. Nhà họ Giang tuy có đại tướng và bí thư, nhưng cũng lâm vào thế cả đời không ngóc đầu lên được. Trong lòng ông ta lúc này vô cùng hối hận, lại càng hết sức căm giận hai đứa cháu có mắt như mù của mình. Nếu không phải bọn nó thì nhỏ Giang sao lại chọc vào sát tình Diệp Thiên này, rồi sao lại ra đến nồng nỗi này chứ. Lão tướng chinh chiến cả nửa đời người, thoáng chốc như bị rút hết toàn bộ khí thế, già đi hơn chục tuổi, nhưng mọi người ở đây lại không ai thương xót cảm thông. Ngay lúc bọn họ gầy khó dễ Diệp Thiên đã định sẽ có một bên thua thảm hại, chẳng qua kẻ mạnh là Diệp Thiên chứ không phải nhà họ Giang mà thôi. Diệp Tình đứng trong phe cánh nhà họ Diệp, ánh mắt cũng ngơ ngẩn, nhẹ giọng thì thầm. Đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, đứng thứ 5 bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, tổng giáo quan của Long Nhân, tướng Long Nhân, người nắm giữ huân trường bảo vệ tổ quốc. Cậu ta liên tục lắc đầu, trong lòng thở dài. Bất kỳ thân phận nào cũng đủ để một người bình thường phấn đấu cả đời, nhưng Diệp Thiên lại có mọi thứ, có vô số vinh dự. Cho dù là ở lĩnh vực chính, thương, quân hay võ đạo thì cậu đều sừng sững đứng ở đỉnh cao nhất. Không chỉ là thực lực bản thân mạnh mẽ, mà các mối quan hệ so với nhà họ Diệp càng lớn mạnh hơn, tài sản còn giàu có hơn cả quốc gia. Cậu ta cười tự giễu, trong lòng vừa chua xót lại vừa kiêu ngạo. Có người anh như vậy cũng đủ để cậu ta phấn đấu cần cù cả đời. Nhưng anh trai như vậy thì khi nào cậu ta mới có thể sánh bước cùng anh ấy, đuổi kịp bóng dáng của anh ấy. Diệp Vân Tố ở phía sau Diệp Tinh không nhịn được lại nhìn sang bạn nhảy nam do bạn học giới thiệu vừa nãy. Đây là người thừa kế của gia đình giàu có bậc hai ở thủ đô, thân phận địa vị cũng vô cùng cao quý. Vốn dĩ cô ấy cảm thấy có thể mang theo tâm thái thử qua lại với đối phương xem sao. Nhưng lúc này so sánh với Diệp Thiên, cô ấy lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, giống như đom đóm và ánh trăng, hoàn toàn không cùng thứ bậc. Lý Tình Tình khẽ nhếch môi. Cô ta biết Diệp Thiên rất mạnh, mạnh vô cùng, nhưng cô ta lại không ngờ được Diệp Thiên lại mạnh đến vậy. Ngay cả bảy đại tướng và bí thư tỉnh liên thủ cũng bị ảnh trấn áp. Cô ta định thần lại, quay sang Tiết Tử Kỳ, có chút chiều chọc nói. Tiểu Kỳ, thế nào? Cậu cảm thấy anh ấy có thể xem là không gì không làm được không? Tiết Tử Kỳ trong lòng chấn động, nuốt nước bọt, nhưng cũng không nói lời nào. Nhân vật như vậy, không xem gì, không xem là không gì không thể, thì còn ai có thể được xưng là không gì không thể chứ? Hoa Lộng Ảnh nhìn Diệp Thiên gần đó, đôi mắt trong suốt, bất giác nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ. Lúc đó Diệp Thiên chỉ mới 8 tuổi, đứng trên gò đất nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, kiêu ngạo lớn tiếng hô to. Tiểu Ảnh, em đợi đi, rồi sẽ có một ngày, Diệp Thiên anh nhất định sẽ uy chấn thiên hạ. Nhìn lại Diệp Thiên lúc này, khóe miệng cô lập tức khẽ nhếch cười mê hoặc. Anh Thiên, anh bây giờ có được xem là uy chấn thiên hạ không? Bữa tiệc do nhà họ Giang thủ đô tổ chức cuối cùng kết thúc dưới sự đàn áp của Diệp Thiên. 3 ngày sau, nhà họ Giang ở thủ đô hoàn toàn mai danh ẩn tích. vốn dĩ vô cùng danh tiếng, biệt viện nhà họ Giang luôn người đông đúc, cuối cùng trở thành căn nhà lớn bỏ hoang, người đi nhà trống. Trời đất, dù cuộc Diệp Lăng Thiên này là nhân vật thế nào mà mạnh như nhà họ Giang cũng bị cậu ta diệt tận ngọn vậy. Ở quán trà thủ đô, mấy nhà giàu quyền quý không tham dự bữa tiệc nhà họ Giang tụ tập lại, không nhịn được cảm thán. Đùa à, Diệp Lăng Thiên này chính là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, hơn nữa còn là trung tướng Long Nhân. Ngay cả thư ký Đồ bên cạnh người đứng đầu Hòa Hạ cũng đích thân đến nơi tặng huân trường người bảo vệ cho cậu ta. Nhà họ Giang lần này thật sự đã đá trúng miếng sắt nóng rồi, tự làm tự chịu. Người đàn ông trung niên bên cạnh tay cầm Phật Ngọc khẽ vuốt cằm, vẻ mặt kính sợ nói. Không chỉ vậy, nhà họ Giang còn bị một lời của Diệp Lăng Thiên đã đuổi khỏi thủ đô. Theo tin tức đáng tin thì phía trên quân đội đã ra chỉ thị cách chức đại tướng của con trai đời thứ hai của nhà họ Giang là Giang Vũ Dân rồi. Bí thư tỉnh Giang Vũ Kiệt thì cũng bị trung tâm bên trên cử người điều tra rồi. Hai trụ cột to lớn đời thứ hai nhà họ Giang lần này hoàn toàn sụp đổ rồi. Nghe vậy mọi người xung quanh đều sợ hãi trong lòng, không nói thêm lời nào. Ngay cả nhà họ Giang lớn mạnh đến vậy cũng bị nghiền nát trong chớp lát, trụ cột sụp đổ hoàn toàn. Diệp Lăng Thiên này rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào? Sau bữa tiệc nhà họ Giang, từ đó ở thủ đô đã thiếu mất một danh gia vọng tộc, nhưng lại có thêm một cái tên khiến hàng loạt gia tộc giàu có khác vừa nghe đã run sợ, là Diệp Lăng Thiên. Nhân vật chính của chuyện này lúc này lại đang nhàn nhã bắt treo chân ngồi trong góc thư viện đại học thủ đô dựa tường đọc sách. Sách cậu xem không phải mấy loại tiểu thuyết nghệ thuật mà nói về những giai thoại thú vị ở các khu vực lớn trên thế giới. Mấy thứ này đối với người khác mà nói giống như những vấn đề bí ẩn chưa được giải đáp, vô cùng thần bí và bí ẩn. Nhưng đối với cậu mà nói lại là tư liệu tuyệt vời để tìm kiếm dưỡng chất tu luyện sức lực tinh thần. Cậu đọc lướt qua ghi chép những nơi đã xảy ra chuyện kỳ lạ ở Hòa Hạ. Cuối cùng ánh mắt tập trung dừng lại trên bài báo vào thời kỳ kháng chiến. Rồng rơi xuống doanh môn. Cậu chợt nhíu mắt. Bài báo này ghi lại vào 80 năm trước. Ở gần cửa sông Doanh Môn tỉnh Liêu có mấy ngư dân nhìn thấy một con rồng từ trên trời rơi xuống, cuối cùng chết trước mặt mọi người. Vì thời tiết nóng bức, thi thể rồng phân hủy rất nhanh. Mấy ngày sau chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi. Chuyện này được rất nhiều chuyên gia học giả Hòa Hạ cũng bắt tay điều tra, cuối cùng thông qua hài cốt thì kết luận là xác của cá voi. Cũng có chuyên gia nói đây là bộ xương của voi viễn cổ, muôn lời muôn lẽ. Diệp Thiền đóng sách lại, khoe miệng khẽ nhích một nụ cười khó phát hiện. Trên đời này quả nhiên có địa lòng tồn tại. Người bình thường đọc được bài báo này sẽ chỉ cho rằng là một tin đồn thú vị lúc trước, nhưng với Diệp Thiền mà nói, cậu biết rõ đó chắc chắn không phải là cá voi hay voi viễn cổ gì cả, mà là địa long hàng thật giá thật. Thứ gọi là địa long so với rồng thật thì hình dáng cũng không khác gì nhau, sở hữu dòng máu rồng viễn cổ chân chính, nhưng cũng không hoàn toàn là rồng, mà chỉ là một nửa rồng có thể miễn cưỡng bay được tầm thấp. Vì không thể bay lên tầng mây như rồng thật, miệng lại phun lửa, nên được gọi là địa long. Trong lịch sử Hoa Hạ mấy nghìn năm, địa long từng xuất hiện ở dưới đất không chỉ một lần, bởi vì là giống loài hiếm gặp, nên tần suất xuất hiện thật sự rất thấp, trăm năm mới hiếm thấy một lần. Mà Doanh Môn từng có địa long rơi xuống, như vậy có nghĩa là rất có khả năng Doanh Môn còn có địa long tồn tại. Địa long có huyết mạch rồng thật, thuộc về dị thú. Trong sách cổ có ghi lại trong cơ thể có chứa nội đan. Nội đan này là trợ thủ đắc lực cho việc tu luyện sức lực tinh thần. Nếu có thể có được nội đan của địa long rồi đem đi luyện hóa thì sức lực tinh thần của mình cũng đủ để tăng thêm một tầng. Cho dù không thể một bước đột phá đến cảnh giới phá thần, nhưng ít nhất cũng đạt được cảnh giới quy thần viên mãn. Diệp Thiền nghĩ đến đây, ánh mắt lại rực lửa. Đại sư Trí Đức xuất hiện khiến cậu ý thức được cao thủ trên đời này, những người cậu từng gặp chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Cứ lấy chiêu thức lòng trào thủ của Đại sư Trí Đức mà nói, rõ ràng chưa dùng toàn lực. Nếu Đại sư Trí Đức muốn dùng toàn lực đối với cậu, ngoài việc nâng cao toàn bộ phế thiên chi thể đến mức cao nhất, thì cậu thật sự không còn cách nào khác nữa. Không chỉ vậy, ngoài Đại sư Trí Đức còn có Long Hoàng, từng sừng sững đứng trên đỉnh cao giới võ đạo Hòa Hạ. Lại thêm viện trọng tài đã suýt nữa giết chết Long Hoàng. còn có lời mà Thông Thiên Kính nói, tương lai không xa sẽ đến đại nạn tận thế, từng cái một cộng dồn, cho dù là cậu thì cũng cảm thấy vài phần áp lực. Mà nếu muốn bất động như núi, bảo vệ những người bên cạnh, thì cậu cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn. Xem ra phải đến Doanh Môn một chuyến rồi. Cậu đứng dậy, đặt sách lại lên kệ. Ngay lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Cầm lên xem là chức năng thông báo từ điện thoại, khiến cho cậu chợt co người lại. Hôm nay là ngày 8 tháng 12. Ngày mai là... ngày giỗ của cô Tiểu. Năm trước, cậu quay về nơi tiếp giáp Vân Xuyên với biết được tin dữ là Tiêu Hà bệnh nặng qua đời. Mà ngày 9 tháng 12 năm ngoái, cậu lại đang trong thời điểm thèn chốt phải bế quan tu luyện phệ thiên chi thể, nên đã bỏ lỡ ngày giỗ của Tiêu Hà. Cậu xem Tiêu Hà như người mẹ thứ hai, mà Tiêu Hà cũng luôn coi cậu là con ruột, không thể quay về chữa trị trước khi Tiêu Hà mắc bệnh nặng. Đây là tiếc nuối cả đời này của cậu. Ngày giỗ Tiêu Hà năm nay, đương nhiên cậu không thể bỏ lỡ. Cậu lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cho Hoa Lục Ảnh. Tiêu Ảnh, đến nơi tiếp giáp Vân Xuyên với anh một chuyến. Anh dẫn em đi gặp người nhà. Ở một sân bay ven tỉnh Xuyên, Diệp Thiên và Hoa Lục Ảnh cùng xuống máy bay. Hoa Lục Ảnh kéo cánh tay Diệp Thiên. Anh Thiên, anh nói muốn đưa em đi gặp người nhà. Là ai vậy? Anh còn thân thích nào bên này sao? Ánh mắt Diệp Thiên chợt cứng lại, vẻ mặt bất động. Bà ấy là bề trên anh kính trọng nhất ngoài mẹ anh. Khi anh mất đi võ mạch, cả người trọng thương, là bà ấy đã cứu anh, dỗ anh ăn uống, đối xử với anh như con ruột. Chỉ đáng tiếc trời không độ người, năm ngoái bà ấy bệnh nặng đã qua đời rồi. Lần này anh đưa em đến là muốn cung bái, hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Hoa Lộng Ảnh gặp lại Diệp Thiên đã hơn 2 tháng, nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Diệp Thiên như vậy. Cô lập tức nắm chặt tay, im lặng an ủi. Vẻ mặt Diệp Thiên khôi phục lại, khẽ cười với Hoa Lộng Ảnh, chuẩn bị rời khỏi sân bay. Ngay lúc này phía trước có một bóng người đi đến, bước ngang qua hai người. Áo khoác màu đỏ thẫm trên người chàng trai, dáng người cao lớn, vai rộng hơn người thường ít nhất cũng mấy tấc. Gương mặt anh tuấn kiều phương Tây tiêu chuẩn, đôi mắt xanh lam sâu thẳm, có chút tia máu hiện lên. Khi đi qua trước hai người Diệp Thiên, hắn khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn Diệp Thiên, khóe miệng khẽ nhích lên. Hoa Lộng Ảnh nhìn người này chăm chú, chỉ cảm thấy kích động, gần như mất hồn. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đó, giống như bị hút vào lỗ đen, không thể thoát ra được. Tầm mắt Diệp Thiên khẽ nâng lên, nhìn hắn, cảm giác kỳ lạ cách đây một tuần lại xuất hiện. Người tu luyện sức mạnh tinh thần. Trong lòng cậu chợt căng thẳng, chỉ một ánh mắt cậu đã đoán được. Thanh niên phương Tây trước mặt này chắc chắn là cao thủ tu vi nội liễm tuyệt đỉnh. Thậm chí trưởng môn võ đàng Trường Chi Lăng cũng không thể so được. Hơn nữa người này còn là người tu luyện duy nhất cho đến nay có sức mạnh tinh thần xem như ngang với cậu. Chuyện khiến cậu cảm thấy kinh ngạc nhất là tuổi tác người này thoạt nhìn vẫn chưa qua 26 tuổi. Bình thường ở tuổi này mà có được thực lực siêu phàm thần phẩm hơn cả Trường Chi Lăng, chắc chắn Diệp Thiên rất hiếm thấy trong cả đời này. Cậu chợt có cảm giác kỳ lạ, ở sân bay vùng ven tỉnh Xuyên hẻo lánh này sao lại xuất hiện một nhân vật như vậy chứ? Thanh niên tóc vàng dưới ánh nắng có vẻ thân thiện chói mắt. Hắn nhìn Diệp Thiên, càng cười sâu hơn. Diệp Lăng Thiên.